Thần bí chi kiếp, chương 37, hắc ám chi thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi phòng ốc, bước chân của nàng càng lúc càng nhanh, lập tức tới ngay biên giới trấn nhỏ. Ở biên giới trấn nhỏ, thường ngày đều có Nhiên Thiêu Chi Tử dẫn dắt tiểu đội tuần tra. Bọn họ thường thường đã đến giai đoạn thứ hai, nắm giữ lượng khống chế ngọn lửa lực, là đối thủ mà tu không muốn đối mặt. Nhưng mà, nếu như là đánh lén, vẫn là còn có cơ hội. Dù sao, đối phương cho rằng nàng chính là giáo hữu, bởi vì có ý chạy trốn, nàng cũng lăn lộn đến mức quen mặt với đội tuần tra. Nhưng lần này, vận may của tu thật không tốt, nàng nhìn thấy tín đồ Hắc Nhật hội tụ trước cửa trấn nhỏ, người cầm đầu rõ ràng là Đại Tế Ti, hắn còn nắm một đứa bé, chính là ai? Trong lòng tu trầm xuống, nhanh chóng niệm tụng ra một đoạn thần chú thần bí, triệu hoán đến Hắc Phong tựa hồ có sinh mệnh. Ngươi đang dùng chú thuật mà ta dạy ngươi để công kích ta sao? Tu, Đại Tế Ti mấp máy môi, ngọn gió màu đen kia liền biến mất trong vô hình. Trái tim tu trực tiếp chìm xuống đáy cốc. Aaron bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Hắn biết, trước khi phát hiện biện pháp can thiệp vào thế giới này, hắn đối với chuyện này không thể ra sức. Cuối cùng, tu vẫn là bó tay chịu trói. Dù sao nàng còn mang theo gem, nếu như giao chiến, không cẩn thận liền sẽ thương tổn bé gái. Đồng thời, ở trước mặt thực lực mạnh mẽ của đối phương, chống lại cũng không có ý nghĩa. Nói cho ta, củi mới là có ý gì? Ngay sau khi bị trói, tu rốt cục không nhịn được mở miệng. Ngươi sẽ sớm biết được. Đại Tế Ti nở nụ cười. Aaron bỗng nhiên có cảm giác, hắn sắp tiếp xúc cơ mật hạt nhân của Hắc Nhật giáo hội. Hai ngày sau, lúc ngày đêm luân phiên, Aaron ở trên quảng trường của trấn nhỏ, nhìn thấy từng người bị trói lên trụ. Ở dưới chân của bọn họ, còn có đồ đằng phức tạp tinh xảo đến mức giống như tác phẩm nghệ thuật. Linh số và bói toán xác định, hôm nay lúc này, là lựa chọn tốt nhất để lấy lòng chủ thần của ta. Đại Tế Ti cởi mũ trùm, lộ ra cái đầu che kín hình xăm và chú văn. Mà các ngươi, cũng sắp trở thành củi mới của ta, cộng đồng gọi nghi thức cao giai này là. Nhật thực, Aaron đột nhiên đã nghĩ đến lần đầu Đại Tế Ti giảng đạo. Ám là tượng trưng cho hủy diệt và thăng hoa, nó có thể làm cho chúng ta không cháy, muốn giác tỉnh ám linh tính, tất trước tiên đốt cháy bản thân chúng ta, hiến tế máu thịt chúng ta, lướt qua ba tầng cửa lớn, trải qua nghi thức nhật thực, hoàn thành người hình tiêu cốt hủy, đây chính là thành tựu vĩ đại. Hiện tại thoạt nhìn, ba tầng cửa lớn, chính là chỉ ba giai đoạn bất phần giả, Nhiên Thiêu Chi Tử, trục ám giả, chỉ có đến đỉnh điểm trục ám giả. Mới có thể cử hành nghi thức nhật thực sao? Aaron đứng ở trong đám người, liền cứ thế lẳng lặng nhìn Đại Tế Ti ra vẻ ta đây. Sắc mặt của Đại Tế Ti thoáng ửng hồng, hiển nhiên kích động tới cực điểm. Phàm nhân cuối cùng có cực hạn, sau khi hoàn thành nghi thức, ta sẽ lột đi phàm thể, thu được hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới. Càng tới gần chủ thần của ta hơn, ta sẽ bước vào giai đoạn hoàn toàn mới. Hiện tại, thời gian đã đến. Hừng hực, nương theo mệnh lệnh, đám người tín đồ Hắc Nhật xung quanh cùng nhau niệm tụng chú văn. Mà ở bên trong tiếng chú văn quỷ dị, một đoàn liệt diễm đen nhánh, bỗng nhiên bốc cháy lên ở bên trên đồ đằng, nuốt chửng từng tế phẩm một. Tu thậm chí nhìn thấy Sauron, tên này đã từng người phản bội ở chỗ tránh nạn, tương tự cũng trở thành củi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn kêu thảm thiết, thân thể hòa tan giống như tượng xác. Mà ở đồ đằng, từng tia đồ vật không tên giống như chịu phải thứ gì đó triệu hoán và hấp dẫn, hội tụ đến trên người Đại Tế Ti. Dâng lên tất cả cho nhật thực chi chủ, thăng hoa trong liệt diễm, thu được ám, quan tâm, trở thành hắc ám chi thú. Đại Tế Ti tựa như rít gào, tựa như hống một tiếng, trên người cũng bốc cháy lên liệt diễm màu đen. Liệt diễm rất nhanh nuốt trọn cơ thể hắn, mà ở bên trong liệt hỏa, tựa hồ đang thai nghén hình thái hoàn toàn mới. Quả nhiên, ám linh tính trong những tín đồ Hắc Nhật là có thể cướp đoạt, nuốt chửng lẫn nhau. Đây chính là lý do vì sao Đại Tế Ti lại không ngừng kéo người, truyền giáo, thậm chí không hề bảo lưu giáo dục. Linh tính của bọn họ, đều là củi mới, đều là tế phẩm thiêu đốt, đều là chất dinh dưỡng giúp cho hắc ám chi thú trưởng thành. Aaron thở ơ lạnh nhạt, đối với tình cảnh này, những tín đồ Hắc Nhật kia tựa hồ tập mãi thành quen. Mà trong mắt mấy tên Nhiên Thiêu Chi Tử càng là mang theo khát vọng. Bọn họ mạnh mẽ hơn xa bất phần giả, trái lại không thích hợp làm tế phẩm. Thì ra là như vậy, Aaron lẩm bẩm. Lúc này Hắc Nhật giáo đoàn ở trong mắt hắn đã hoàn toàn không có bí mật. Hoặc là nói, hắn đã tìm hiểu được mật truyền cao nhất của Hắc Nhật giáo đoàn. Dì Tu, ở ngoài sân bãi, Gem gào khóc, lại bị ai gắt gao ôm lấy che lại miệng. Dì Tu đi tới quang giới càng cao hơn, nàng cách Hắc Nhật càng gần hơn một bước. Ai lẩm bẩm ở bên tai Gem, tựa như an ủi, tựa như thôi miên. Khi Thái Dương xuống núi, tất cả củi mới trong nghi thức đã đốt cháy hầu như không còn, ngọn lửa màu đen dần dần tắt. Hừng hực, đột nhiên, một con quái thú đầu người thân chó cả người thiêu đốt liệt diễm đen nhánh nhảy ra từ trong tro tàn. Là Đại Tế Ti, hắn thành công vận chuyển nghi thức nhật thực, chuyển biến hình thái sinh mệnh, trở thành Hắc Ám Chi Thú. Cách chương.